tầm mắt lảng tránh là khi con tim rung động. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc cuối năm nội bộ của Thụy Hồn ngoài ban lãnh đạo công ty chỉ mời khách mời và đối tác tham dự, vì vậy nó cũng được coi là một bữa tiệc giao lưu ngành lớn. Sân khấu và xung quanh đều được trang trí bằng màn hình LCD. Trên đó liên tục phát những sản phẩm mà Thụy Hồn đã sản xuất hoặc hợp tác sản xuất trong năm nay. Xung quanh các gian hàng trưng bày đặt các sản phẩm liên kết. Khi vào cửa, Chu Mỹ Tây còn nhận được một ốp điện thoại và một hộp quà bất ngờ tại bảng đăng ký. Khi đi sâu vào trong, Chu Mỹ Tây phát hiện ra rằng thời gian quảng cáo cho Hành tinh ngôi sao trên màn hình là dài nhất, khiến cô lập tức cảm thấy khá tự hào. Hành tinh ngôi sao là trò chơi đầu tiên do Lăng Nguyệt tự phát triển sau khi tiếp quản công ty. Tuy nhiên khi đó ở Trung Quốc không có nhiều sự chú ý, sau đó bản quyền được Thụy Hồn mua lại, bản địa hóa và ra mắt tại Singapore. Kết quả là nó đã trở nên phổ biến ở một số quốc gia Đông Nam Á. Cho đến nay vẫn nằm trong top 10 bảng xếp hạng ở những khu vực này, với độ gắn kết người dùng cực cao. Vì vậy, lần này Lăng Nguyệt không chỉ đến tham dự buổi tiệc cuối năm, mà còn mang theo bản quyền của một vài trò chơi khác để thương lượng mua bán. Lăng Nguyệt tiện tay cầm một ly sâm panh, rồi lấy giúp Chu Mỹ Tây một ly nước soda chanh đựng trong ly sâm panh, dẫn cô đi tìm CEO của Thụy Hồn để chào hỏi. Trông Thẩm tổng rất trẻ, đôi mắt đào hoa của đối phương đã nhìn Chu Mỹ Tây nhiều lần từ khi họ chưa đến gần. Lăng Nguyệt nhận thấy điều đó, cố tình không giới thiệu Chu Mỹ Tây, nhưng đối phương vẫn dai dẳng hỏi hai lần: "Lăng tổng, đây là bạn gái của anh à?" Nếu tiếp tục né tránh câu trả lời sẽ có phần thiếu lịch sự. Lăng Nguyệt đành phải giới thiệu chính thức: "Chu Mỹ Tây, trợ lý của tôi." "Thì ra là trợ lý Chu, hân hạnh được gặp." Thẩm tổng vội vàng đưa tay ra, cười hỏi: "Tôi thực sự cảm thấy cô rất quen mặt, cô có phải là ngôi sao không?" Chu Mỹ Tây đưa tay bắt tay nhẹ nhàng với anh ta, cười nói: "Thẩm tổng nói đùa rồi, tôi không phải ngôi sao." "Thật sự không phải sao?" Sau khi biết cô chỉ là trợ lý, ánh mắt của người đàn ông bắt đầu trở nên hơi xuồng xã. Nắm tay Chu Mỹ Tây một lúc lâu mới buông ra, rồi lại mỉm cười với Lăng Nguyệt với ý nghĩa không rõ ràng. Người xuất sắc như vậy mà làm trợ lý, Lăng tổng đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Lăng Nguyệt mỉm cười nhạt, đã có hơi lười đối đáp: "Trợ lý Chu, ngày mai tôi hẹn Lăng tổng đến công ty bàn hợp tác. Cô cũng sẽ đến chứ?" Thẩm tổng hỏi Chu Mỹ Tây. Chu Mỹ Tây vẫn giữ nụ cười lịch sự trên mặt, đáp lại một cách tự nhiên: "Nếu Lăng tổng cần, tôi nhất định sẽ tận tâm săn sóc. Thẩm tổng là chủ nhà, tất nhiên không thể trò chuyện với họ quá lâu." Rất nhanh đã đi tiếp đón những vị khách quan trọng vừa đến. Lăng Nguyệt cũng dẫn Chu Mỹ Tây rời xa vòng xoáy giao tế. Dù vậy, vẫn không ngừng có người đến chào hỏi. Chu Mỹ Tây lúc này mới biết, hóa ra Lăng Nguyệt khá nổi tiếng ở đây. Rốt cuộc, Hành tinh ngôi sao thực sự đã thành công lớn. Chu Mỹ Tây không phải là bạn gái thực sự của anh. Cô không hiểu rõ về các dự án và hợp tác mà họ thảo luận, nên cứ đứng yên lặng bên cạnh làm bình hoa, không chen vào. Chỉ là tất cả những người đến trò chuyện thân mật đều lịch sự nhắc một câu: "Bạn gái anh rất xinh đẹp." Ban đầu Lăng Nguyệt sẽ giải thích cô không phải, nhưng phát hiện ra mỗi lần giải thích, cả đối phương và Chu Mỹ Tây đều cảm thấy hơi ngượng, nên sau này anh chỉ đơn giản cười cho qua. Giao tiếp xã hội không thể thiếu chạm ly uống rượu. Chu Mỹ Tây phát hiện Lăng Nguyệt thực ra có sức uống rất tốt. Tối nay cô đứng bên cạnh anh uống bao nhiêu cô đều biết rõ hết. Nhưng cho đến lúc này, anh trông cũng chẳng có chút say nào, đôi mắt thậm chí còn sáng hơn bình thường. Chu Mỹ Tây lại cảm thấy bản thân uống nước có ga cũng sắp say, mà lại còn quá ngọt. Sau này cô đã lén đổi sang uống sâm panh. Bữa tiệc cuối năm kéo dài đến 11 giờ mới lần lượt có người rời đi. Lăng Nguyệt thấy cũng gần xong, lập tức dẫn Chu Mỹ Tây ra ngoài. Chúng ta không cần nói với Thẩm Tổng một tiếng sao? Chu Mỹ Tây hỏi. Không cần, Lăng Nguyệt nhạt nhẽo nói. Ra khỏi đại sảnh anh không đi về phía thang máy, mà dừng bước, hỏi ý kiến Chu Mỹ Tây. Tôi thấy hơi đói rồi, đi ăn chút gì nhé? Được thôi, Chu Mỹ Tây cười híp mắt gật đầu. Đúng ý cô, ra khỏi khách sạn cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành. Chỉ là bên ngoài hơi oi bức, Lăng Nguyệt cởi áo khoác cầm trong tay, vẫy tay gọi một chiếc xe, mở cửa xe cho Chu Mỹ Tây để cô vào, rồi mới lên xe từ phía bên kia. Chu Mỹ Tây ngồi xuống mới phát hiện váy mình vô cùng ngắn. Cô đành phải để đầu gối hướng về phía cửa sổ xe. Đang đưa tay điều chỉnh tua rua trên váy thì Lăng Nguyệt đã đưa áo khoác của mình qua. Cảm ơn Lăng Tổng, Chu Mỹ Tây không khách sáo với anh, nhận lấy rồi đắp lên chân mình. Cô đang chờ đợi hành động này, nếu không thì cô vò vạt váy một lúc lâu như vậy làm gì? Áo vest của anh nhẹ hơn tưởng tượng, chất liệu rất thoải mái. Chu Mỹ Tây cầm áo khoác cho anh rồi xuống xe. Cô phát hiện trên đó không có bất kỳ nhãn hiệu nào. Lúc này Chu Mỹ Tây biết đây là đồ may đo cao cấp, nên càng cầm cẩn thận hơn. Taxi dừng lại bên đường, Lăng Nguyệt thành thạo dẫn cô đến trước cửa một nhà hàng. Bên trong đèn đuốc sáng choang, nhiều thực khách đang ngồi dùng bữa. Rõ ràng nhà hàng vẫn đang kinh doanh, nhưng nhân viên phục vụ lại thông báo với họ rằng đầu bếp đã tan ca. Sau 10 giờ rưỡi không tiếp khách mới nữa, họ bị chặn ở cửa. Chu Mỹ Tây đã tìm trên điện thoại những nhà hàng gần đó còn mở cửa. Kết quả là Lăng Nguyệt bên cạnh gọi một cuộc điện thoại rồi chỉ nói vài câu. Nhân viên phục vụ đã cung kính dẫn họ vào. Sau khi ngồi xuống, Lăng Nguyệt đưa thực đơn qua. Chu Mỹ Tây không nhận, thấy anh có vẻ quen thuộc thế này chắc thường xuyên đến, nên cô nói, anh gọi đi Lăng Tổng, tôi chưa từng đến đây nên cũng không biết có gì ngon. Lăng Nguyệt không từ chối, chỉ hỏi cô có kiêng gì không. Khi gọi món lại nhớ ra đối phương thích ăn cay, anh lập tức thay đổi thói quen thường ngày, gọi một vài món đặc sắc hơi cay. Khi thức ăn được bày lên, quả nhiên đôi mắt người phụ nữ sáng lên, chờ anh động đũa rồi mới bắt đầu ăn ngon lành. Lăng Nguyệt thực ra sau khi uống rượu thì không có khẩu vị lắm, nhưng dáng vẻ ăn uống của Chu Mỹ Tây rất ký. CSVH, ích vị giác, chỉ thấy cô gắp mì lên, xoay cổ tay cuốn hai vòng rồi đưa vào miệng. Mì trong miệng còn chưa nuốt hết, cô lại cầm thìa uống hai ngụm súp. Chắc hẳn là hương vị rất hợp khẩu vị cô, bởi vì khi thưởng thức, cô còn híp cả mắt lại. Điều này khiến anh bỗng nhiên cũng bắt đầu cảm thấy đói. Vì thế anh đã ăn hết một bát mì lúc nào không hay. Bát súp hải sản đó vô cùng ngọt thơm, nguyên liệu cũng rất phong phú. Chu Mỹ Tây ăn mãi không nhịn được muốn khen Lăng Nguyệt. Ngon thật, Lăng Tổng thường xuyên đến đây sao? Làm sao anh tìm được quán ngon thế này? Trước đây khi cô nghỉ phép năm cũng đã đến đây chơi một tuần. Cô tự nhận là mình đã thử hết đồ ăn ngon của thành phố này, nhưng lại không biết đến quán này. Cũng hiếm khi đến, Lăng Nguyệt nói, nhưng tôi có một người bạn cấp 3 là người địa phương. Anh ấy làm ăn trong ngành nhà hàng. Quán này là của anh ấy. Chu Mỹ Tây hiểu ra. Theo chủ đề này, Lăng Nguyệt lại giới thiệu cho cô vài nhà hàng nữa. Có một cái Chu Mỹ Tây đã từng đến, nhưng cô cảm thấy không bằng bữa tối hôm nay. May mắn là trước đây cô đã từng đến đây chơi, nên chủ đề này không kết thúc quá nhanh. Trên đường về họ vẫn tiếp tục trò chuyện một lúc. Bầu không khí cũng vô cùng hòa hợp, không giống như lúc đi, im lặng suốt cả chặng đường. Sau khi về đến khách sạn, họ chia tay nhau ở thang máy. Cảm ơn Lăng Tổng, Chu Mỹ Tây trả lại áo vest cho Lăng Nguyệt. Do dự nửa giây, lại có hơi áy náy nói. Hy vọng tối nay tôi không gây phiền toái cho Lăng Tổng. Lăng Nguyệt tất nhiên biết ý cô là gì. Anh mỉm cười nói, dù là bạn gái hay trợ lý, tôi đều không nghĩ việc quá xinh đẹp là phiền toái. Đây là lời thật, Lăng Nguyệt biết cô cảm thấy xin lỗi và thất trách vì tối nay liên tục bị hiểu lầm là bạn gái anh. Nhưng anh thực sự không để tâm. Trước tiên, vì anh là một người đàn ông, không có người đàn ông nào không thích người bên cạnh mình xinh đẹp. Chỉ trừ lúc đầu Thẩm Tổng khiến anh cảm thấy khó chịu. Giọng điệu của đối phương mang theo sự dịu dàng an ủi và rất chân thành. Không giống như đang an ủi cô, Chu Mỹ Tây rất thích thú, gần như là lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, nên khi bước ra khỏi thang máy, rất thoải mái chào tạm biệt Lăng Nguyệt. Vậy tôi về phòng trước, chúc Lăng Tổng ngủ ngon, hẹn gặp lại ngày mai. Lăng Nguyệt trong thang máy mỉm cười với cô, ngủ ngon, hẹn gặp lại ngày mai. Ăn quá no, Chu Mỹ Tây đứng phạt trong phòng nửa tiếng mới đi tắm đi ngủ. Chiếc giường lớn của khách sạn rất thoải mái. Đến khi chuông báo thức vang lên ngày hôm sau, cô gần như không thể dậy nổi, nheo mắt đi đánh răng. Cô liếc nhìn điện thoại, phát hiện Lăng Nguyệt đã gửi cho cô một tin nhắn 10 phút trước. Hôm nay tôi tự đi Thụy Hồn một mình là được, cô không cần đi theo. Chu Mỹ Tây hoàn toàn choáng váng, vội vàng nhổ bọt đánh răng ra gọi điện cho Lăng Nguyệt. Đối phương tắt máy ngay lập tức, cô lại nhắn tin qua. Lăng Tổng, anh đã xuất phát rồi sao? Lăng Nguyệt trả lời một chữ. Ừ, Chu Mỹ Tây, không phải chúng ta đã hẹn đến đó 10 giờ sao? Từ khách sạn đến công ty chỉ mất 10 phút là đến. Tính cả thời gian ăn sáng, cô dậy lúc 8 giờ 50 không phải là quá muộn chứ? Cô không nhớ sai thời gian mà. Sao Lăng Nguyệt lại bỏ rơi cô? Lăng Nguyệt trả lời cô. Ừ, tôi đã đi sớm. Tôi đang ăn sáng với Thẩm Tổng rồi. Được rồi, vậy cô đành cung kính nghe theo lệnh và trộm một ngày lười biếng vậy. Chu Mỹ Tây sau khi rửa mặt đến nhà hàng ăn sáng từ từ. Lăng Nguyệt thực sự không liên lạc lại với cô, nên cô yên tâm trở về phòng ngủ bù. Lăng Nguyệt gập điện thoại lại, ngước đầu lên đã đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Thẩm Tổng bên kia bàn ăn. Điều này khiến anh hơi khó chịu, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Thẩm Tổng như không nhận ra, vẫn cười hỏi, tại sao hôm nay Lăng Tổng không dẫn trợ lý đến nữa vậy? Lăng Nguyệt cúi đầu cầm cốc nước uống một ngụm, nhạt nhẽo nói, tối qua cô ấy uống nhiều quá nên không khỏe, vẫn chưa dậy nổi. Ý thức lãnh thổ đầy đủ này khiến Thẩm Tổng thú vị. Ô, một tiếng, với vẻ mặt, tôi biết cô ấy không phải là trợ lý của anh mà. Nhưng cũng biết điều mà không thể hiện sự quan tâm đến Chu Mỹ Tây nữa. Sau khi nói xong công việc, Thẩm Tổng lại rất nhiệt tình mời anh cùng ăn trưa. Lăng Nguyệt định từ chối khéo, nhưng đối phương không cho anh cơ hội, cầm điện thoại hẹn thêm vài đối tác khác. Trong đó có một người tối qua đã thể hiện sự quan tâm lớn đến trò chơi của anh. Vì vậy anh phải ở lại. Một bữa trưa lại trò chuyện trên bàn ăn đến 3 giờ. Nếu không phải tối nay anh cần bay về, Thẩm Tổng còn muốn mời anh đến nhà dùng bữa tối và tiếp tục trò chuyện. Hôm nay để tránh Chu Mỹ Tây đi theo, Lăng Nguyệt đã dậy rất sớm, lại giao tiếp cả ngày. Khi về khách sạn, anh thậm chí chưa kịp thay quần áo, gần như là đặt báo thức xong để điện thoại xuống đã ngủ thiếp đi. Khi chuông báo thức vang lên anh thậm chí không nghe thấy. Giấc ngủ này kéo dài cho đến khi tiếng chuông cửa gấp gáp đánh thức anh. Lăng Nguyệt cau mày bò dậy mở cửa. Khi mở cửa đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, ánh sáng khiến Lăng Nguyệt đang ngái ngủ hơi nheo mắt lại. Bên ngoài cửa là Chu Mỹ Tây đang xách vali. Cửa vừa mở đối phương lập tức biết điều xin lỗi. Lăng Tổng, tôi có gọi điện thoại và gọi điện phòng của anh nhưng đều không ai nghe nên tôi đã lên đây. chúng ta phải chuẩn bị đi sân bay rồi. Mấy giờ rồi? Lăng Nguyệt ngoảnh đầu nhìn phát hiện bên ngoài trời đã tối. Giơ tay lên mới nhận ra đồng hồ đeo tay của mình cũng đã tháo ra. 7 giờ, Chu Mỹ Tây nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và mái tóc rối bời của anh. Cô cảm thấy anh có thể cần một chút thời gian. Rất ân cần nói, hay là tôi xuống chờ anh trước? Không cần, cô cứ đợi tôi ở đây. Lăng Nguyệt tỉnh táo hơn một chút. Anh nghiêng mình để cô vào phòng. Tôi rửa mặt thay quần áo. Sẽ xong nhanh thôi. Lăng Nguyệt quay người trở lại phòng tắm của phòng ngủ để rửa mặt. Chu Mỹ Tây bước vào phòng tiện tay đóng cửa lại. Cô không đi vào quá sâu. Vì nhìn thấy trên ghế sofa ở phòng khách vẫn còn chiếc áo khoác dạ của Lăng Nguyệt đặt đó. Trên bàn trà cũng đặt máy tính và cốc cà phê của anh, rõ ràng bên đó đã là không gian riêng tư của anh. Nên cô rất biết chừng mực đứng ở lối vào giữa hành lang và phòng khách đợi anh. Tiếng nước nhanh chóng ngừng lại, rồi truyền đến tiếng sột soạt của quần áo. Âm thanh này trong môi trường như vậy có vẻ hơi riêng tư. Chu Mỹ Tây sau đó mới nhận ra chỗ này có hơi gần cửa phòng ngủ. Cô hơi không thoải mái, nhưng khi cô muốn đổi chỗ đứng thì đã quá muộn. Cửa phòng ngủ được đẩy ra từ bên trong. Lăng Nguyệt đã thay một bộ đồ thể thao màu đen rộng rãi thoải mái. Những lọn tóc rơi bên trán và lông mi đều hơi ẩm ướt. Dưới ánh đèn trần màu vàng ấm càng làm nổi bật màu tóc và đồng tử đen tuyền. Chu Mỹ Tây vẫn luôn biết Lăng Nguyệt rất đẹp trai, nhưng nhận thức về vẻ đẹp trai đó cứ như là biết một ngôi sao nào đó đẹp trai vậy. Khi Tiểu Tống hét vào tai cô, trời ơi Lăng Tổng mặc áo ba lỗ đẹp trai quá, ôi Lăng Tổng mặc áo sơ mi đen thật tuyệt. Cô cũng chỉ đồng ý nhưng không có cảm giác. Nhưng lúc này Chu Mỹ Tây bỗng nhiên bị sốc khi Lăng Nguyệt không có bất kỳ lớp trang điểm nào đứng gần mình. Ánh mắt của Chu Mỹ Tây vừa chạm vào đã thu lại ngay. Cô không dám nhìn kỹ nữa. Đi thôi, Lăng Nguyệt đeo đồng hồ cầm điện thoại, nhanh nhẹn bỏ máy tính trên bàn trà phòng khách vào vali, rồi khoác áo khoác và ra cửa cùng cô. Đồ đạc của Chu Mỹ Tây nhiều hơn lúc đến. Trưa nay cô thức dậy đã đi dạo quanh đó, mua một số quà lưu niệm và mỹ phẩm. Vali không đủ chỗ nên phải cầm trên tay. Khi lên xe, Lăng Nguyệt thuận tay cầm giúp cô một lúc, sau đó cũng luôn xách giúp cô đến cửa an ninh. Khi anh vừa bước vào khu vực VIP, Chu Mỹ Tây liền nhắn tin cho Tiểu Tống. Lăng Tổng thực sự rất hợp với màu đen. Cô đã nhịn xuống câu này suốt cả quãng đường rồi. Tiểu Tống nhanh chóng trả lời. Ý của cô là hôm nay anh ấy mặc màu đen á hả? Hai người đã về rồi à? Chu Mỹ Tây. Ừ, đang ở sân bay. Tiểu Tống, tôi đột nhiên rất tò mò anh ấy thích mặc quy, quần L, ót màu gì? Chu Mỹ Tây gửi một biểu tượng mặt lật trắng mắt. Anh thực sự có thể kéo bất kỳ chủ đề nào sang hướng đó phải không? Tiểu Tống tự nói, thực ra anh ấy thường thích trang phục màu sáng hơn. Tôi đánh cược quy, ẩn L, ót anh nghĩ chủ yếu là màu trắng. Cược không? 200. Chu Mỹ Tây, cược cái đầu anh ấy. Tôi hỏi anh này, chúng ta có cơ hội nào để kiểm chứng chuyện đó chắc? Tiểu Tống, thì vẫn phải có mơ ước đồ chứ. Biết đâu một ngày nào đó một trong hai đứa chúng ta sẽ leo lên giường anh ấy chẳng hạn. Chu Mỹ Tây đã gửi cho anh ta một hình ngón tay cái. Động viên anh ta cố gắng. Có ước mơ thì ai cũng đáng ngưỡng mộ. Cách chương.